Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 93, thì ra là tuyệt thế mỹ nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thiên Cơ lão nhân lại nổi giận với Hoàng Phủ Giật, nói hắn không phải là một đứa bé tốt, không chơi với hắn nữa khụ, sau đó liền tức giận đi luôn. Hoàng Phủ Giật đối với tính cách giận dỗi như trẻ con của sư phụ mình thật không có cách nào, nhưng nhiều năm như thế, hắn phái rất nhiều người đi tìm sư phụ, vẫn không có kết quả. Hiện giờ Trình Tuyết Y trở về. Hoàng Phủ Giật xoay người nhìn Tiểu Các Lâu phía sau, hắn phải bảo hộ Đoá Đoá thật tốt mới được. Thực ra Hoàng Phủ Giật lo lắng nhiều quá rồi, Đoá Đoá không cần được bảo hộ, bởi vì nàng có thể đem bất cứ kẻ nào Diong đối nghịch với mình. Khụ, sáng sớm hôm sau, Đoá Đoá ăn cơm xong, sau khi ra khỏi cửa thuận miệng gọi một tiểu cung nữ. Thái tử phi, tiểu cung nữ ánh mắt sáng trong suốt nhìn nàng vô cùng sùng bái. Thái tử phi của bọn họ rất dũng cảm nha, có thể một mình đấu với ác quỷ. Đoá Đoá có chút ngượng ngùng lên tiếng, thực ra ta muốn giải thích với ngươi một chút, trong Tiểu Các Lâu không có quỷ, hôm đó là ta đang đắp mặt nạ cho nên trên mặt mới có mấy mảng xanh đen ấy mà. Tiểu cung nữ mặt biến sắc vì sợ, Thái tử phi, ngài đang nói gì vậy? Ngài nói con quỷ kia chính là người. Phải, nói như thế cũng đúng, cứu mạng a. Tiểu cung nữ vứt hết đồ đạc trong tay xuống bỏ chạy. Thái tử phi bị ma nhập. Đoá Đoá cảm giác có một đám quạ đen bay trên đầu mình, hình như giải thích rõ không thuận lợi cho lắm a. Có vết xe đổ phía trước, lần này nàng trực tiếp đi giải thích với thị vệ mới được, thị vệ đều có võ, dù sao can đảm sẽ lớn hơn một chút. Thái tử phi, ánh mắt thị vệ cũng tràn đầy sùng bái. Khụ, ta muốn giải thích một việc nhưng ta nói trước cho ngươi biết, ngươi không được chạy nha. Vâng, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thị vệ vẫn đáp ứng. Ngươi đã nghe nói tới đắp mặt nạ chưa? Không có, thị vệ mờ mịt lắc đầu, thì là, cái này, đổ rất nhiều màu sắc khác nhau lên mặt. Thị vệ bỗng nhiên tỉnh ngộ ngắt lời nàng, chính là giống như thứ bôi trên mặt khiêu đại thần. Khụ, Đoá Đoá bị Diong, giải thích như thế cũng đúng. Nàng nói tiếp, hôm đó các ngươi tưởng là thấy quỷ, thực ra là ta đắp mấy thứ lên mặt, khi ấy ta còn nói chuyện với các ngươi, đáng tiếc không ai để ý ta. Cách chương.